Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, trang 772. Say rượu sau đầu óc cùng thân thể căn bản không chịu khống chế. Choáng váng mà làm ra một ít không thể tưởng tượng hành vi, hắn liền không hiểu. Chính mình vì cái gì muốn thu nhỏ hình thể, bảo trì đại thể hình không hảo sao? Xấu hổ liền xấu hổ bái, kiên trì một chút, đem vương bắt lấy, mặt sau sự liền thuận lý thành trương, đáng tiếc. Hắn biến khéo thành vụng, không chỉ có thu nhỏ hình thể, còn làm cho tinh linh vương mặt, huyễn kỹ mà tới cái vô ngân nhảy cầu, hết thảy đều tách rời. Hướng kỳ quái phương hướng phát triển, hiện tại, ghé vào lá cây thượng hắn, còn có thể làm cái gì đâu? Thư Lê khóc không ra nước mắt, hận chính mình tửu lượng quá kém, mấy chén liền say, đang lúc hắn tự oán tự ngải khi. Tinh linh vương trong tay cầm một cái mini tiểu khăn, ướt nhẹp sau, nhẹ nhàng mà chà lau tiểu yêu tinh phần lưng, ếch. Thư Lê cảm thấy phía sau lưng bị mềm nhẹ mà chà lau. Bỗng nhiên ngẩng đầu, Thủy Linh Linh đôi mắt kinh ngạc mà nhìn ngồi xổm ở tắm rửa bồn trước tinh linh vương. Liền rất người khổng lồ, nếu không phải xem thói quen. Thật là có điểm kinh tủng, tuy rằng lớn lên tuyệt thế vô song, tinh linh vương nhéo tiểu khăn. Giúp hắn sát xong phần lưng, tiếp theo sát cánh tay, Thư Lê luống cuống tay chân mà xả quá tiểu khăn. Che khuất hạ bộ, đầy mặt đỏ bừng mà cự tuyệt. Ta chính mình tẩy, tiểu khan bị đoạt, tinh linh vương thật không có cướp về, chỉ là lộ ra bất đắc dĩ tươi cười. Ngươi xác định cùng với khẳng định. Thư Lê nghiêm túc gật đầu. Ta rượu tỉnh, mặc cho ai ở trong nước như vậy phao tới phao đi, đều sẽ thanh tỉnh. Tinh linh vương thấy tiểu yêu tinh vẻ mặt chắc chắn, liền không có miễn cưỡng. Đứng dậy lui về phía sau mấy bước. Ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Thư Lê ba ba mà nhìn biểu tình bình tĩnh tinh linh vương. Trong lòng có điểm mất mát, hắn đều thành niên. Khi nào mới có thể giống biết trước trong mộng giống nhau? Cùng vương yêu đương nha. Tiểu yêu tinh uể oải ỉu xìu mà gục xuống lỗ tai. Một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Chọc người tâm liên. Ta ngồi bậc này ngươi tẩy xong. Tinh linh vương kéo qua ghế dựa, yêu nhã mà ngồi xuống. Để ngừa vạn nhất, Thư Lê gục xuống lỗ tai, thoáng chốc dựng lên, bất quá là một câu quan tâm nói. Liền làm hắn tâm tình phi dương, thật là không cứu. Tinh linh vương lấy ra một quyển sách, thong thả ung dung mà lật xem. Thư Lê đợi một hồi lâu, thấy hắn lực chú ý đều ở sách vở thượng, liền tráng khởi lá gan, yên tâm mà tắm rửa. Tắm rửa trong bồn vang lên xôn xao tiếng nước, đối với bàn tay đại tiểu yêu tinh mà nói, như vậy một đại bồn thủy có chút lãng phí. Thư Lê hướng rớt trên người bọt biển, thủy liễn là thanh triệt. Tắm rửa xong, hắn đứng ở lá xanh thượng, trong tay lấy ra một cái khô ráo khăn tắm, bao lấy eo dưới, tẩy hào. Đỉnh đầu vang lên tinh linh vương dễ nghe thanh âm. Thư Lê theo bản năng mà che lại bộ ngực, khẩn trương mà ngẩng đầu. Giây tiếp theo, tinh linh vương bàn tay to chiều hắn duỗi tới, nắm hắn cánh, nhắc tới giữa không trung. Không đợi hắn phản kháng, dùng một cái mềm mại đại khăn tắm bao lấy hắn. Thư Lê mờ mịt, hắn giống hoa hoa bị tinh linh vương cẩn thận mà bao vây hào, lộ ra một viên đầu nhỏ. 5 phút sau, toàn thân khô mát Thư Lê bị tinh linh vương mềm nhẹ mà bỏ vào trong chăn, ngủ đi. Cái trán bị tinh linh vương lòng bàn tay cọ một chút. Thư Lê chuyển động trong mắt, nhìn về phía gác ở đầu giường đồng hồ cát, buổi tối 7 giờ chỉnh, thời gian này ngủ có thể hay không? Quá sớm, rượu sau khi tỉnh lại, hắn không hề buồn ngủ, tinh linh vương ở hắn trong phòng không có dừng lại lâu lắm. Chiếu cố hắn nằm xuống sau, tắt ma pháp thạch đèn, thần sắc tự nhiên mà rời đi. Thư Lê ghé vào trong chăn, ngơ ngẩn mà nhìn hắn bóng dáng, chờ môn một quan. Hắn phát ra ảo não than nhẹ thanh, phóng thích căn nguyên lực lượng, biến thành đại thể hình, giống nhộng ở chăn phía dưới lăn qua lăn lại, thật tốt, thổ lộ cơ hội a. Thế nhưng bị hắn bạch bạch mà lãng phí, ở trong chăn buồn đến hô hấp khó khăn, hắn cùng hai hạ, dò ra đầu, mở miệng hô hấp mới mẻ không khí, trong đầu giống phóng điện ảnh không ngừng mà hồi phóng phía trước. Cảnh tượng, một bước mà phân tích, cân nhắc tinh linh vương đối mặt hắn nửa, lòa khi biểu tình, đồng tử co rút lại ba lần. Hầu kết nhanh chóng hoạt động hai lần, tựa hồ, cũng không như vậy thở ơ. Thư Lê xoa xoa gương mặt, vì chính mình tân phát hiện điểm một cái tán, có phản ứng liền hào. Sợ nhất không có một tia khác thường, ngáp một cái. Thư Lê duỗi thân tứ chi, dọn xong tư thế ngủ, vốn tưởng rằng sẽ mất ngủ. Nào biết đôi mắt một bế, mơ mơ màng màng mà ngủ rồi. Tinh linh vương ngồi ở phòng khách trên sofa, lòng bàn tay bãi một kiện tiểu yêu tinh mini pháp bào, đúng là Thư Lê thay thế quần áo, yêu tinh pháp. Bào tài chất tốt đẹp, bám vào cao giai ma pháp, bụi bặm không dính, nước lửa không xâm, không cần rửa sạch. Tinh linh vương từ túi chữ vật lấy ra 10 viên bất đồng nhan sắc tinh khoáng thạch, phóng thích các hệ ma pháp đương trường luyện kim, này đó khả ngộ bất khả cầu tinh khoáng thạch. Ở ma pháp dưới tác dụng, rèn luyện xuất tinh hoa, dung nhập yêu tinh pháp bào, muốn tăng lên pháp bào cấp bậc. Cho dù là tinh linh vương, cũng cần 2 cái giờ. Đương pháp bào nở rộ ra lóa mắt kim quang khi đại biểu cho nó thành công thăng cấp, tinh linh vương thu ma pháp, nhéo tiểu pháp bào run run, lộ ra cổ áo kia một loạt ẩn chứa cao giai ma pháp, kim cương vụn trong phòng. Thư Lê trình hình chữ đại, ra, nằm ngửa, ngủ đến tứ bình bát ổn, chút nào không biết chính mình pháp bào đại biến dạng, tinh linh vương nhéo tiểu pháp bào. Hướng Thư Lê phòng đi đến, vừa đến cửa, bỗng dưng dừng bước, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía phòng khách cửa sổ, ánh mắt dị thường sắc bén, ô ô ô, bén nhọn coi cảnh sát thanh đột ngột mà vang vọng toàn bộ ơ bơ. Pháo đài, kinh động mọi người, địch tập. Chương 369 Ma quân đêm tập trải qua 85 năm phản kích chiến. Ơ bơ pháo đài cùng trường thành di động đến hắc ám thế lực bụng Unio chân núi, từ tinh linh vương. Cùng Thư Lê tới này phiến tiểu thiên địa sau, vì quang minh trận doanh mang đến hy vọng, thủy chi tinh linh khôi phục nguyên khí, thế cục nghịch chuyển, hắc ám thế lực liên tiếp bại lui, hiện giờ, chỉ cần đánh hạ Unio Sơn, giết chết thần hắc ám phân thần, liền có thể lấy được tuyệt đối tính thắng lợi, kết thúc dài đến 4 vạn nhiều năm chiến tranh. Nửa tháng trước, hắc ám thế lực bị đánh cho tàn phế, co đầu rút cổ ở Unio trong núi không dám ra tới. Ơ bơ pháo đài có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, thuận tiện chọn một cái ngày lành, vì 5 cái yêu tinh tổ chức thành nhân lễ. Hết chương.